Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì? Bị ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ mỗi ngày ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.